Khủng bố sống lại, chương 330, hai cái tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Hoàng Châu ban đêm Dương Gian một người ngốc trong phòng đang xem lần này Trung Sơn thành phố sự kiện báo cáo cùng nhân viên tương quan hồ sơ tư liệu mặt quỷ đồng tiến tư liệu hắn xem qua cho nên không cần đi nhìn, mà hai vị khác tiến đến Trung Sơn thành phố chi viện cảnh sát hình sự quốc tế Dương Gian cũng không có quá nhiều tiếp xúc, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt. Lại là hắn, Phùng Toàn, Dương Gian thấy được một phần quen thuộc hồ sơ. Lần này tiến đến Trung Sơn thành phố chi viện người lại là lúc trước hắn từ Hoàng Cương vị thôn cứu ra Phùng Toàn. Phùng Toàn là đại xương thành phố đời thứ nhất cảnh sát hình sự quốc tế, bởi vì Hoàng Cương vị thôn quỳ quan tài sự kiện bị nhốt rồi, thẳng đến sự xuất hiện của hắn mới phá vỡ cục diện bế tắc giải quyết sự kiện linh dị, đem hắn cho cứu ra. Không nghĩ tới Triệu Kiến Quốc lần này phái hắn đi Trung Sơn thành phố. Một phần khác đương án thượng người Dương Gian cũng từng có gặp mặt một lần, là lúc trước quỷ chết đói sự kiện theo Triệu Kiến Quốc cùng một chỗ vào thành, phụ trách áp giải quỷ chết đói rời đi lấy vì cảnh sát hình sự quốc tế một trong Quách Phàm. Phùng Toàn cùng Quách Phàm hai người nên tính là đỉnh tiêm người ngự quỷ. Hiển nhiên Triệu Kiến Quốc vì giải quyết Trung Sơn thành phố sự kiện hao tốn không ít tâm tư, điều động hai cái mười phần có phân lượng gia hỏa. Không chỉ như thế, Dương Gian còn chứng kiến một phần ngoại viện danh sách La Tố Nhất, Hoàng Phi, Lâm Lạc Mai. Là lần trước tới tìm ta Thái Kê Tổ ba người, nhớ đến bọn hắn hẳn là linh dị diễn đàn hội viên, Triệu Kiến Quốc là như thế mời đến linh dị diễn đàn người. Chẳng lẽ cùng cái kia linh dị diễn đàn nhân viên quản lý Diệp Chân có cái gì cái mông giao dịch? Dương Gian tự hỏi lên, chỉ tiếc trong tay cũng không có thức ăn này gà tổ ba người hồ sơ. Bởi vì bọn hắn không phải cảnh sát hình sự quốc tế tự nhiên là không thể nào có hồ sơ dành trước. Tính đến mất tích đồng tiến, trước mắt Trung Sơn thành phố liền chỉ ít có 6 vị người ngự quỷ, nếu là ngày mai ta cùng Hùng Văn Văn tiếp qua đi liền có 8 vị. Dạng này lớn trận thế đến cùng đang làm cái gì? Trung Sơn thành phố đầu người khí cầu sự kiện, Dương Gian nhìn về phía cuối cùng một phần hồ sơ. Đây là ghi chép Trung Sơn thành phố sự kiện linh dị hồ sơ tư liệu cũng không nhiều, chỉ có một ít đơn giản miêu tả còn có một số hiện trường ảnh chụp. Trên tấm ảnh là một tòa thành thị, mà tại thành thị trên không lại nổi lơ lửng từng cái màu đen đồ vật. Lật xem hạ một tấm hình ảnh chụp là gần một chút quay chụp, cái kia màu đen trôi nổi đồ vật lại là từng khỏa sắc mặt tái nhợt đầu người, giống như là bị người thả khí cầu đồng dạng, không nhúc nhích phù ở nơi đó, tình cảnh như thế khó trách sẽ được xưng là đầu người khí cầu sự kiện. Mỗi lúc trời tối, Trung Sơn thành phố liền sẽ có người quỷ dị chết đi, đầu của bọn hắn tựa như là khí cầu đồng dạng phiêu bay lên, lơ lửng ở thành thị trên không, mà lại đầu người số lượng tại mỗi ngày không ngừng gia tăng. Linh dị nguyên nhân không biết, giết nhân phương thức không biết. Hai cái không biết liền đại biểu cho đây là một thứ từ không bị ghi lại ở trong hồ sơ quỷ, tất cả tình báo đều không tồn tại, cần cảnh sát hình sự quốc tế mạo hiểm đi điều tra. Cũng chính bởi vì vậy, đồng tiến cắm, sống chết không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy trước mắt thương vong đến phán đoán, cái này lên sự kiện linh dị bị định nghĩa vì B, nhưng bởi vì sự kiện không cách nào cấp tốc giải quyết, cân nhắc đến thương vong tại duy trì mở rộng, cùng đồng tiến mất liên lạc, tổng bộ đem chuyện này kiện định nghĩa vì A, cấp B trình độ kinh khủng, nhưng lại có cấp A nguy hại, khó trách cái kia Quách Phàm sẽ đi Trung Sơn thành phố. Dương Gian gặp qua cái này Quách Phàm, gia hỏa này lúc trước rất bất mãn tự mình giải quyết cấp S sự kiện linh dị lập xuống công lao trong vòng nghe tiếng, cho nên lần này đi Trung Sơn thành phố chỉ sợ là nghĩ vớt công. Dù sao tổng bộ bên kia định nghĩa sự kiện cấp bậc về sau, ngươi giải quyết tương ứng cấp bậc sự kiện những này đều sẽ tính là ngươi công lao. Đây là một kiện phổ thông sự kiện linh dị liền tốt, hết lần này tới lần khác triệu lỗi xuất hiện, vậy chỉ có thể xuyên tạc ký ức quỷ xâm nhập vào Trung Sơn thành phố đem chuyện này trở nên phá lệ phức tạp, nếu như giải quyết không tốt bị khống chế triệu lỗi quỷ trưởng thành lên, như vậy cái này không hề nghi ngờ lại là một trận cấp S sự kiện linh dị. Xem hết tư liệu về sau Dương Gian suy nghĩ trong chốc lát liền bắt đầu làm lấy ngày mai đi công tác chuẩn bị. Một chút tiêu chuẩn phối trí, súng lục đạn, súy côn, giấy chứng nhận, vệ tinh định vị điện thoại. Những này khẳng định là không thể thiếu. Sau đó chính là đặc thù vật phẩm, quỷ dây thừng cùng quỷ nến không hề nghi ngờ được mang lên. Cái này khối che mặt vải muốn hay không mang? Dương Gian nhìn xem gian phòng một cái hộp nhỏ, cái này bên trong chứa chính là hắn từ xe quỷ sự kiện khi ở bên trong lấy được che mặt vải. Phía trên có một chương khóc mặt hình dáng, khả năng cùng có khuôn mặt tươi cười đồng tiến có quan hệ. Mà lại cái kia xuyên tạc ký ức quỷ cũng là thông qua phục chế người mặt đến cướp đoạt người khác ký ức, cùng mặt có liên quan che mặt vải có lẽ cũng có liên lụy. Mang lên đi, vạn nhất sẽ đưa đến tác dụng đâu. Dương Gian quyết định vẫn là mang lên, thứ này là lo trước khỏi họa, không dùng được cũng không có gì đáng ngại, đối với mình không có gì nguy hại. Kiểm tra nhiều lần về sau xác định không có bỏ sót đồ vật về sau ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía mặt đất. Dương Gian dĩ nhiên không phải đang nhìn sàn nhà, mà là tại nhìn vị trí này hướng xuống thâm nhập dưới đất 10 km cái kia thả có ra người giấy hộp. Xe quỷ sự kiện trước đó hắn đem ra người giấy đưa đi sâu dưới lòng đất. Bây giờ Trung Sơn thành phố các loại tình báo thiếu thốn, cân nhắc đến cái kia xuyên tạc ký ức quỷ tồn tại, cái này có thể để lộ ra mấu chốt tin tức ra người giấy liền lộ ra rất là trọng yếu. Chỉ là cùng cái này quỷ dị vật liên hệ thực sự là để người rất không yên lòng. Sự kiện lần này tin tức cực kỳ mấu chốt, nhất định phải trông cậy vào một chút cái này ra người giấy, về phần đến lúc đó dùng cùng không cần ta tâm lý nắm chắc, mà lại sự kiện lần này nếu là chơi đập nguy hại trình độ cũng không chỉ là cái này tấm ra người giấy đơn giản như vậy. Dương Gian suy tư hồi lâu quyết định lần này mang lên thứ này. Muốn biết quỷ chết đói sự kiện hắn đều không có đem ra người giấy tùy thân mang theo. Bởi vì quỷ chết đói sự kiện tình báo đã vô cùng kỹ càng, chỉ là ngươi không có năng lực giải quyết mà thôi, nhưng lần này không giống nhau, hắn phải đối mặt là có thể tùy ý sửa đổi ký ức kinh khủng tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cẩn thận trúng chiêu, có lẽ ngươi sẽ không chết nhưng ngươi sẽ bị quỷ tùy ý đùa bỡn ký ức hoàn toàn bị khống chế. Cho nên lần này Dương Gian có lẽ không cần liều mạng nhưng tuyệt đối là muốn vạn phần cẩn thận. Ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm, Giang Diễm thanh âm trong hành lang truyền tới. Dương Gian, ngươi trên lầu A, nàng lá gan so Trương Lệ Cầm còn nhỏ, rất ít dám một mình đến lầu 5, bởi vì biết lầu 5 có đồ không sạch sẽ tồn tại kiêng kỵ. Chuyện gì? Dương Gian trả lời một câu. Lần trước những giấy vụn kia mảnh ta hợp lại tốt, ngươi có muốn hay không đến xem? Giang Diễm nhẹ nhàng thở ra, nếu là Dương Gian không tại vậy liền dọa người, dù sao trên lầu thỉnh thoảng truyền đến một chút động tĩnh. Dương Gian nói, tốt ta lập tức quá khứ, chuẩn bị không sai biệt lắm, hắn mang theo một cái giả thi thể túi, liền đi xuống lầu. Đi ngang qua cất đặt quỷ kính gian phòng hắn ngừng một chút, nhìn một chút về sau lại nhớ ra rồi, thân thể của mình đã không đồng dạng, không cách nào tại quỷ kính bên trên lưu lại cái bóng, nếu không để cho an toàn hắn thậm chí sẽ tại quỷ kính bên trên lưu cái bóng người tái xuất chênh lệch. Xe quỷ sự kiện để Dương Gian kém chút cắm, cái này khiến hắn trở nên phá lệ cẩn thận. Một không một chút về sau, Giang Diễm cười hì hì lôi kéo Dương Gian tay đi phòng ngủ của mình. Lần này ta giúp ngươi lớn như vậy một chuyện ngươi dự định làm sao cảm tạ ta. Vì cho ngươi liều những này mảnh giấy vụn ta thế nhưng là 5-6 ngày ngủ không ngon giấc. Quay lại cho ngươi ra công tư, Dương Gian nói, Giang Diễm nói ra, không ta mới không muốn ra công tư ta muốn ngươi đêm nay cùng ta cùng một chỗ ngủ. Ngươi nhìn ta giường đều trải tốt, ngươi liền không sợ ta buổi tối thì biến đem ngươi giết đi. Dương Gian hù dọa nàng nói, à, ngươi hiện tại sẽ thi biến rồi. Giang Diễm bị hù khẽ run rẩy. Nàng gặp qua Dương Gian không tự điều khiển tình cảnh cái kia lúc trước ở tại chung cư thời điểm phát sinh. Sẽ không, Dương Gian lại đổi giọng nói, tốt ngươi cố ý hù dọa ta cảm thấy ta sớm muộn có thiên hội bị ngươi hù chết. Giang Diễm có chút khóc không ra nước mắt chính mình cái này người bạn trai quá không bình thường. Dương Gian không để ý đến Giang Diễm dây dưa, hắn liếc nhìn một bản bị chắp vá tốt bản bút ký. Phía trên đều là triệu lỗi ký ức bị xuyên tạc lúc viết xuống các loại ghi chép. Nên nhìn đều xem qua, Dương Gian chỉ là sợ có đầu mối gì bỏ sót cho nên mới để Giang Diễm liều ra nhiều kiểm tra một lần. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai, không có vật gì có giá trị, chờ chút. Dương Gian lật nhìn mấy lần về sau coi là vô dụng thế nhưng là làm hắn trông thấy bản bút ký này góc trên bên phải lúc lại phát hiện có mấy trang trên giấy góc trên bên phải nơi hẻo lánh bên trong đều viết một chữ. Chữ viết rất nhỏ, mỗi một cái chỉ nhìn căn bản cũng không thu hút nhưng theo hắn nhanh chóng lật qua lật lại, những chữ này lại sâu chuỗi thành qua một câu không đầy đủ. Số trang là làm rối loạn trình tự đinh cùng một chỗ, những này ngay cả không thành một câu, Dương Gian đem mỗi cái góc trên bên phải chữ sao chép xuống tới, sau đó ý đồ ăn khớp liều ra. Chữ số không nhiều, rất dung liều. Một câu hiện lên hiện tại trước mắt của hắn, Trung Sơn thành phố Caesar khách sạn số 31 phòng. Làm sao có thể, triệu lỗi hắn làm sao có thể biết con quỷ kia sẽ đi nơi này. Dương Gian ánh mắt ngưng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này quả thực chính là cùng quỷ tù đưa tới tin tức giống nhau như đúc, duy nhất không giống nhau chính là bảng số phòng. Quỷ tù bên trên bảng số phòng là số 13, mà triệu lỗi trước khi chết lưu lại tin tức lại là số 31, lần nữa kiểm tra một hồi bản bút ký bên trên cái kia mang tính then chốt chữ số, đích thật là 31, mà lại là liền tại một thể viết không tồn tại chính mình liều phản khả năng. Viết xuống câu nói này là Triệu Lỗi, vẫn là con quỷ kia. Nếu như là Triệu Lỗi cái kia câu nói này có độ tin cậy là rất cao, nhưng nếu như là con quỷ kia cái này có phải hay không là con quỷ kia cố ý bố trí tới cạm bẫy. 13 cùng 31 là hai gian phòng ở giữa. Nếu như Triệu ở trong đó trong một gian phòng, như vậy mặt khác một gian tuyệt đối là ẩn giấu đi một loại nào đó cực lớn khủng bố. Bởi vì nếu như là quỷ bố trí cạm bẫy muốn giết Dương Gian, cái bẫy này được đủ thật lợi hại mới được. Như vậy, ta là nên tin Triệu Lỗi bốt ký đâu, hay là nên tin quỷ tủ? Dương Gian tâm trầm xuống, còn chưa xuất phát đi Trung Sơn thành phố hắn liền đã cảm thấy một cỗ không hiểu quỷ dị bao phủ thân. Đây hết thảy nghi là một trận đã sớm bố trí xong, châm đối với bẫy dập của mình. Thật là muốn phán đoán, Dương Gian lại tương đối có khuynh hướng quỷ tủ tin tức bởi vì quỷ tủ cần chính mình trong vòng một năm tìm tới cái kia quỷ tân nương, cho nên không có khả năng dùng hư giả tin tức lừa gạt mình đi chết, không phải ai cùng nó tiếp tục giao dịch. Nhưng mà Triệu Lỗi tin tức lại là tại hắn trước khi chết liền lưu lại. Quỷ nếu như là muốn bố cục căn bản cũng không quá khả năng, bởi vì lúc kia Dương Gian cũng không biết sẽ có đây hết thảy phát sinh. Hai cái tin tức tựa hồ cũng đáng giá tín nhiệm, cũng đáng được hoài nghi. Nhưng mà tin tức này lại là khác biệt, cái này đã nói lên trong đó một đầu nhất định là giả. Thậm chí hai cái tin tức cũng sẽ là giả. Cách chương.